cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522, Hỗn Độn Khư. Rốt cuộc tìm được ngươi. Hô hô hô, tương đương bỗng nhiên. Hỗn độn phi chu trên không. Xuất hiện một cái không gian thật lớn vòng xoáy. Tối như mực một mảnh. Hoàn toàn không biết một đầu khác là cái gì. Tràn đầy khí tức kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc động? Phi chu người, bỗng nhiên đều hoảng sợ lên. Kinh ngạc nhìn về phía hắc động. Có người nghĩ tới truyền thuyết đáng sợ. Là, hỗn độn khư người xuất thủ. Hỗn độn ma tôn cách mỗi 1000 năm, đều sẽ phái người ra tới bắt một số nô lệ. Nghe nói bị tóm chặt hỗn độn khư nô lệ. Không có một cái nào có thể sống sót mà đi ra ngoài. Những người này, sắc mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Hồng Lăng Thánh Tôn cao hứng phi thường nói ra. Chủ nhân, lần này tìm được hỗn độn khư lối vào. Có thể giết hỗn độn ma tôn tên vương bát đản kia. Mỹ lệ trong đôi mắt, lóe ra ánh mắt cừu hận. Dù sao, thù giết cha, không đội trời chung. Hồng Lăng Thánh Tôn vẫn luôn hy vọng. Hỗn độn ma tôn có thể vẫn lạc. Người yên tâm đi. Phụ thân người thù, ta sẽ vì người báo. Vương Lập nhẹ gật đầu. Tư Tốn nói, đa tạ chủ nhân. Hồng Lăng Thánh Tôn kích động quỳ gối Vương Lập trước người. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Lúc này thời điểm, phi chu phía trên người đều hoảng sợ không cách nào lên. Chỉ thấy, cái kia to lớn trong hắc động, nguyên một đám kinh khủng đầu lâu vọt ra. Đầu lâu này to lớn vô cùng, có 100.000 cây số to lớn. Một đôi khiếp người ánh mắt, như là 2 vòng nóng rực hằng tinh đồng dạng. Khủng bố tới cực điểm. Trời ạ, lớn như thế đầu lâu. Khí thế thật là đáng sợ. Đầu lâu chủ nhân đến cùng đã cường đại đến cái dạng gì kinh khủng tình trạng rồi. Phi chu phía trên, tất cả mọi người hoảng sợ chừng lấy liếc trong mắt. Vương Lập mỉm cười, bất quá một cái thánh hoàng sơ kỳ tu luyện giả thôi. Liền thánh tôn đỉnh phong, Vương Lập cũng không biết bổ bao nhiêu cái. Đương nhiên, thánh hoàng đối với Vương Lập tới nói con kiến hôi đồng dạng. Nhưng đối với phi chu phía trên vĩnh hằng thần linh cùng bán thánh tới nói, cái kia chính là thượng đế đồng dạng tồn tại. Ngao ô tương đương, cự đầu to phát ra một tiếng quái khiếu. Sau đó chậm rãi mở ra miệng rộng, đem trọn cái phi chu cho nuốt vào. Phi chu căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Bị cự đầu to nuốt chửng lấy, Vương Lập cũng không có phản kháng. Mặc cho hắn thôn phệ. Đem phi chu sau khi thôn phệ, cự đầu to, sau đó rút vào trong hắc động. Ngay sau đó, hắc động biến mất, cả phiến hư không khôi phục yên tĩnh. Qua cũng không đến bao lâu, cái kia cự đầu to đem chọn chiếc phi chu cho phun ra. Sau đó, biến mất tại bên trên bầu trời. Phi chu bên trong mọi người, hoảng sợ đi ra, sau đó quan sát tình huống chung quanh. Đây là một mảnh bị khói đen che phủ. Tràn ngập cái này âm u khí tức khủng bố thế giới. Tất cả mọi người dọa đến run lẩy bẩy. Không biết làm sao. Ngay tại lúc này, 2 tên mặc lấy màu đen chiến giáp thánh giả. Bay đến đây, một béo một gầy. Tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Cự linh hoàng, lần này xuất thủ thu hoạch rất tốt a. Bắt được mấy vạn nhiều. Xem ra, khai quật ma tinh tiến độ. Có thể gia tăng thật lớn. Trong đó một tên thánh giả nở nụ cười. Không tệ, hỗn độn ma tôn phái người bắt nô lệ. Chính là vì bắt ma tinh. Ma tinh, là hỗn độn khư một loại đặc sản. So hỗn độn tinh thạch là vật càng quý giá hơn. Nó còn có to lớn ma khí. Đào quáng người, lâu dài bị ma khí tẩm bổ. Lại biến thành mất lý trí. Chỉ biết là công kích quái vật. Cùng người chết không có gì khác nhau. Bởi vậy, mới có. Không có người đi ra hỗn độn khư truyền ngôn, bởi vì, bọn họ đều biến thành quái vật, bị thôn phệ thần trí, lang thang tại cái này hỗn độn khư bên trong, biến thành hỗn độn ma tôn huấn luyện quân đội con mồi. Cũng bởi vì như thế, cho nên cách mỗi 1000 năm đều muốn xuất thủ bắt một số về đến bổ sung, làm đào quáng nỗ lực, Cái này ma khí không cách nào ăn mòn thôn phệ thánh cảnh sinh linh thần trí. Nhưng, thánh giả, thánh vương, thánh hoàng, phóng nhãn toàn bộ đại la, đều là tuyệt đỉnh cường giả, mà lại sau lưng rất có thể có đại bối cảnh. Hỗn độn ma tôn tự nhiên không dám bắt thánh giả thánh vương đến đào quáng. Sau đó, mới có thể chuyên môn đối vĩnh hằng thần linh cùng bán thánh xuất thủ. Vĩnh hằng thần linh phía dưới thần chủ nhóm, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận ma khí, lập tức liền sẽ bị thôn phệ. Nghe cho kỹ, nơi này là Nam Cương tướng quân hỗn độn ma tôn đại nhân hỗn độn khư. Đem bọn ngươi chộp tới, là muốn thay đại nhân đào quáng. Đào đầy 1000 năm không có đổi thành quái vật, liền có thể rời đi hỗn độn khư, sẽ còn thu hoạch được phong phú thù lao. Các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu không có là nếm mùi đau khổ. Hai vị thánh giả nhìn xuống mấy vạn vĩnh hằng thần linh cùng bán. Thánh nói ra, nhiều như vậy năm qua, căn bản không có người chống nổi 1000 năm. Đại bộ phận, 900 năm tả hữu, liền sẽ triệt để biến thành quái vật. Làm như vậy, tự nhiên cho các nô lệ một tia hy vọng, để bọn hắn đào quáng tràn ngập nhiệt tình. Quả nhiên, nghe nói 1000 năm liền có thể rời đi, còn có thể thu hoạch được phong phú thù lao. Một đám người hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy hy vọng, leo lên nhà này thần liễn, đều theo chúng ta đi đi. Hai vị thánh giả phân phó nói, lúc này thời điểm, chỉ thấy từ 9 đầu khủng bố dữ tợn quái điểu kéo to lớn thần liễn. Bay đến đây, tất cả bán thánh cùng vĩnh hằng thần linh. Lúc này thời điểm đều leo lên thần liễn. Chỉ có Vương Lập cùng Hồng Lăng thánh tôn không có leo lên thần liễn. Béo thánh giả nhướng mày. Lại có hai cái lăng đầu người. Nhanh điểm lên xe, béo thánh giả quát nói. Lúc này thời điểm, Vương Lập khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Trong bóng tối. Rốt cuộc tìm được ngươi, thật không dễ dàng a. Tiến vào hỗn độn khư trước tiên Vương Lập không có xuất thủ, thì đang dùng to lớn thần thức, tại bốn phía tìm tòi hỗn độn ma tôn vị trí. Không có tìm được hỗn độn ma tôn vị trí trước đó, hắn cũng không muốn đả thảo kinh xà. Lúc này thời điểm, hắn rốt cục cảm ứng được hỗn độn ma tôn vị trí. Tại ngăn cách mấy ức cây số bên ngoài, một tòa nguy nga cung điện trong mật thất bế quan. Thập bát trọng ma ảnh phân thân. Đây chính là Vương Lập nhất định phải được đồ vật. Trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp. Hắn đã hạ quyết tâm. Đem sáng tạo ra tới. Đến lúc đó. Có trăm vạn ức cái phân thân. Tản mát tại chư thiên vũ trụ các ngõ ngách. Chỉ cần còn lại một cái phân thân. Chính mình thì bất tử. Khủng bố như vậy thủ đoạn. Ai còn giết chết được chính mình. Béo thánh giả lúc này thời điểm có chút ấm giận lên. Hai người này, thế mà đối với mình, xem như mắt thấy, hai người này là không phải người ngu a, không có trông thấy thánh giả đại nhân để bọn hắn sao? Đắc tội thánh giả đại nhân, có thể không có cái gì quả ngon để ăn a, thần liễn. Không có bắt làm nô lệ một đám bán thánh cùng vĩnh hằng thần linh. Đều đang sôi nổi nghị luận, không nghe lời. Xuống chàng khẳng định vô cùng thê thảm. Bọn họ suy đoán, hai người kia sau lưng khẳng định có bất phàm bối cảnh. Muốn phản kháng, nhưng, tiến nhập hỗn độn khư. Còn muốn phản kháng, vẫn là nghĩ biện pháp sống qua 1000 năm đi. Lại nói, bối cảnh lại nhiều, có thể mạnh hơn hỗn độn ma tôn. Đây chính là thánh tôn vô địch cường giả. Sau lưng còn dựa vào một cái u minh hỗn độn quốc. Muốn chết, béo thánh giả triệt để nổi giận. Hỗn độn chi lực ngưng tụ làm một đạo cây roi. Hướng về Vương Lập quất mà đi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.